Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, không chút rung động. Có lẽ là đến thời điểm tao ngộ qua, cũng thanh lý qua, trở về sơn lâm con đường, thật không có lúc đến nguy hiểm như vậy, cũng không có gặp được lợi hại sơn lâm dã thú cùng mãnh cầm tập kích quấy. Dối. Dưới mắt lại chỉ có 3 người đồng hành cước trình nhanh chóng. Bất quá, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền từ Đại Tuyết Sơn nội địa ra, đợi đến xuất phát lúc chân núi thôn trấn, trừ Trần Anh hoàn toàn như trước, đầy bình tĩnh bên ngoài, mặc kệ là Lôi tướng quân hay là Bạch Thắng đều nhẹ nhàng thở ra, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lưu thủ ở đây đoàn điều tra thành viên nhìn thấy 3 người, nghe Chi Kỳ Dư, thành viên toàn bộ thất thủ trong Đại Tuyết Sơn không khỏi kinh hãi. Trần tiểu huynh đệ còn xin ở thêm mấy ngày, có một số việc cần tiểu huynh đệ phối hợp. Đã tốt lưu loát Bạch Thắng tìm được Trần Anh, rất là khách khí nói. Hùng, đại sứ rất nhanh liền sẽ từ Bắc Địa Thành chạy đến. Minh Bạch, Trần Anh hiểu rõ, đoàn điều tra truy sát đao bổ củi thanh niên tổn thất nặng nề. Cũng nên nói rõ một chút nguyên nhân cùng tình huống cụ thể. Làm người sống sót một trong, hắn tự nhiên có nghĩa vụ tham dự giải thích. Lôi tướng quân dù sao cũng là đoàn điều tra phó đoàn trưởng. Rất nhiều lời, đều không tốt từ hắn tự mình mở miệng. Cũng may còn có Bạch Thắng cái. Này may mắn ra hòa. Trần Anh mừng rỡ thanh nhàn. Hắn thật đúng là không nghĩ quá nhanh trở về Bắc Địa Thành. Thư viện sinh hoạt thực tế nhàm chán cực kỳ. Hùng Cương tới rất nhanh. Không nhanh không được a. Mẹ nó đoàn điều tra tổng cộng liền chừng 20 hào. Dưới mắt còn có một nửa không đến. Còn lại tất cả đều hãm trong Đại Tuyết Sơn. Nếu là hắn không có điểm phản ứng mới gọi vấn đề. Lôi tướng quân và Bạch Thắng nói thế nào? Trần Anh không biết. Chờ hắn bị Hùng Cương đơn độc tiếp kiến thời điểm. Thời gian lại qua một ngày, có thể hay không đưa ngươi lần này tiến vào Đại Tuyết Sơn kinh lịch. Nói, kỹ càng một chút, Hùng Cương một chút cũng không có dây dưa dài dòng. Hai mắt sáng ngời, trực tiếp hỏi, có thể, Trần Anh thái độ tùy ý, trực tiếp sẽ tiến vào Đại Tuyết Sơn sau sự tình. Từng cái tự thuật rõ ràng, bao quát mấy vị kia đồng bạn là thế nào xong, đời, đều nói rõ ràng minh bạch. Chỉ là đang nói mình hổ gầm lúc, thoáng khiêm tốn dưới, người sẽ hổ gầm công. Hùng Cương có chút giật mình, phải biết hổ gầm công chính là đặt ở chân. Khí thủ đoạn bên trong, đều là cao cấp bậc tồn tại. Làm sao có thể? Trần Anh lắc đầu cười nói. Bất quá chỉ là cẩn thận suy nghĩ lão hổ tập. Tính, bắt trước phát ra hổ gầm thôi. Mấu chốt là tạng phủ cùng vang lên. Hắn cũng không lo lắng Hùng Cương học được. Cái đồ chơi này chính là hắn thuần túy nội gia quyền thủ đoạn. Nếu là Hùng Cương có thể đem đổi thành chân khí thủ đoạn, hắn sẽ chỉ nói một tiếng bội phục. Đồng bạn của ngươi xuất hiện nguy hiểm lúc, vì sao không có kịp thời ra tay cứu viện? Hùng Cương cũng không ở hổ gầm thủ đoạn bên trên dây dưa, trực tiếp hỏi, liền dùng ngươi hổ gầm thủ đoạn. Dựa vào cái gì? Trần Anh cười nhạo lên tiếng. Hai mắt sáng ngời cùng Hùng Cương đối mặt, thản nhiên nói. Đại sứ hẳn là hỏi thăm qua Bạch Thắng. Lúc ấy mấy vị kia cái gọi là đồng bạn, đối với ta đều là thái độ gì? Hùng Cương im lặng. Thật muốn nói đến, chỉ có thể trách còn lại mấy cái kia thằng xui xẻo gieo gió gặt bão. Hắn đương nhiên từ Bạch Thắng kia nhô ra tình hình thực tế. Đồng hành, 5 người bao quát Bạch Thắng ở bên trong, không có một cái để ý Trần Anh cái này cường giả nội gia quyền. Kết quả, bọn hắn lại là bỏ lỡ có thể là một nhóm bên trong thực lực cao, thủ mạnh nhất chủ động cứu viện. Đương nhiên, trong lòng Hùng Cương khẳng định tương đương khó chịu. Nhưng Trần Anh thân phận khác biệt, nói thế nào đều là Trấn Bắc Công phủ phái tới hỗ trợ hảo thủ. Hùng Cương coi như trong lòng khó chịu cũng không tốt nói thêm cái gì. Nghe nói, người cứu viện Lôi tướng quân về sau, còn có thể vị kia đao bổ củi thanh niên nói chuyện qua. Hỏi lời này lúc, trong mắt sát cơ ẩn ẩn. Ta chính là hỏi một chút. Hắn vì sao muốn tru sát trước Bắc Địa Thái Thủ? Trần Anh cười tủm tỉm nói. Kết quả, cũng không ra ngoài ý định. Về sau, chủ động đem đao bổ củi thanh niên nói tới nguyên nhân tự thuật. Một lần, lắc đầu nói. Có đôi khi, thật không thể quá kiêu ngạo. Hùng Cương lần nữa im lặng. Trong lòng, đối với trước Bắc Địa Thái Thủ lại là tương đương khó chịu. Đây, đều là cái gì phá sự. Đoàn điều tra lần này, thế nhưng là bị đao bổ củi thanh niên chém giết hơn phân nửa, về sau khẳng định cũng là dây dưa không rõ. Nhưng Đại Tuyết, Sơn lại là đối phương sân nhà. Lần tiếp theo vây quét đao bổ củi thanh niên, người có thể hay không tham gia, đem trong lòng tạp niệm dứt bỏ. Hùng Cương ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Trần Anh, trầm giọng nói, thực lực của ngươi đầy đủ trở thành một phương lãnh binh đại tướng. Đây chính là tự nhiên dụ hoặc, phải xem gia phụ ý tứ. Trần Anh không có cự tuyệt cũng không có gật đầu, đem bóng ra đá phải, tiện nghi phụ thân trên người Trấn Bắc Công Trần Long Thành. Nếu là cái thằng này không có ý kiến, hắn tự nhiên cũng sẽ không giả mồm. Tốt, Hùng Cương chỉ nói tiếng khỏe liền đứng dậy rời đi. Tự nhiên minh bạch Trần Anh ý trong lời nói. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng Trần Anh tâm tư. Đối với hào môn nội đấu, 10 phần hiểu rõ. Nói trắng ra tiểu tử này cũng là không nghĩ gánh liên quan thôi. Cái này không có gì lớn không được. Bất quá chỉ là phí chút miệng lưỡi sự tình thôi. Tin tưởng Trần Long Thành sẽ cho mình mặt mũi. Ở hắn cũng không rõ ràng Trần Anh chân thực chiến lực trước, ngay tại trước đó, hắn đã căn dặn Lôi tướng quân và Bạch Thắng ngậm miệng, chuyện của Trần Anh tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài. Trần Anh tiểu tử này bản thân cũng không phải thích khoe khoang chủ. Trong thời gian ngắn Trấn Bắc Công Trần Long Thành sẽ không biết được nhà mình thứ tam tử là nhân vật lợi hại. Không nói những cái khác, chỉ riêng môn kia hổ gầm công liền đủ để gọi Hùng Cương coi trọng vạn phần. Mặc dù hắn không có tự mình cảm thụ qua, có thể từ trong miệng Lôi tướng quân và Bạch Thắng miêu tả, cũng biết được hết sức lợi hại. Nhất là Lôi tướng quân cảm thụ, gọi Hùng Cương đặc biệt chú ý. Thực lực Lôi tướng quân cũng liền so với hắn yếu hơn một bậc thôi. Liền, ngay cả Lôi tướng quân đều sẽ nhận hổ gầm chấn nhiếp. Thân thể có, trong nháy mắt cứng nhắc, hắn đoán chừng cũng sẽ không ngoại lệ. Thủ đoạn như vậy tương đương khó được, nếu là phối hợp thỏa đáng. Chỉ là đáng tiếc dạng này cường giả xuất thân Trấn Bắc Công Phủ, không, phải làm sao cũng muốn lôi kéo tới. Mặc kệ là đề cử tiến vào cấm vệ quân, vẫn là trở thành nhà mình gia tướng, đều là coi như không tệ lựa chọn. Trần Anh tự nhiên không biết trong lòng Hùng Cương suy nghĩ. Coi như biết được cũng sẽ không thái quá để ý. Hổ gầm mặc dù sắc bén, có thể xưng đại quy mô tính sát thương thủ đoạn, còn không phải hắn lợi hại nhất uy hiếp thủ đoạn. Cùng Hùng Cương trò chuyện qua đi, hắn nhiệm vụ lần này cũng coi là triệt để hoàn tất. Cứ việc cũng không có thuận lợi đạt thành mục đích, nhưng đây không phải hắn vấn đề. Trần Anh tự nhiên trong lòng không có chút nào gánh vác. Cách Đại Tuyết Sơn chi mạch dưới núi thôn trấn, lảo đảo trở về Bắc Địa Thành, hắn còn muốn hướng công phủ chủ mẫu giao nộp tam thiếu gia trở về á. Rất nhanh, tin tức này truyền khắp toàn bộ Trấn Bắc Công Phủ, nhưng không có gây nên gợn sóng lớn bao nhiêu. Không thể không nói, Trần Anh nhiều năm tiểu trong suốt kiếp sống, để hắn ở công phủ tồn tại cảm thực tế yếu đến đáng thương. Hắn đối với này tất nhiên là không quá để ý, thậm chí còn mừng rỡ như thế. Chỉ là một mực hầu hạ hắn lớn lên nhũ mẫu Lý Mụ, tâm tình liền không thế nào mỹ diệu. Trần Anh minh bạch tâm tư của nàng, nhưng cũng không có quá nhiều khuyên giải. Có dã tâm có ý tưởng là chuyện tốt, dù sao cũng so cả người thật thành cá mặn mạnh hơn. Rất hiển nhiên, giới hạn trong hoàn cảnh sinh hoạt cùng tầm mắt, Lý Mụ ý nghĩ cùng hắn cơ bản hoàn toàn trái ngược. Nhưng cũng không cần thiết phải thuyết phục đối phương không thể Dưới mắt, hắn còn chưa tới 15 tuổi. Ngay cả tùy thời xuất nhập phủ, đệ tư cách đều không có. Nói với Lý Mụ những cái kia có không có. Cũng, phải Lý Mụ tin a. Không đề cập tới những này thượng vàng hạ cám sự tình. Sau khi về phủ, về trước ở tiểu viện hảo hảo tắm rửa một phen. Lúc này mới không nhanh, không chậm đến chủ viện hướng chủ mẫu thỉnh an. Công phủ chủ mẫu thái độ bình tĩnh như trước lãnh đạm. Cũng không hỏi nhiều Trần Anh nhiệm vụ tình huống. Càng không có hỏi thăm hắn có hay không gặp được nguy hiểm loại hình. Chỉ là gọi hắn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Tiếp tục cùng Trần Hùng tiểu mập mập cùng nhau đến trường. Không thể chậm trễ công khóa vân vân. Trần Anh có thể nói cái gì? Liên tục gật đầu xác nhận. Sau đó cáo từ rời đi. Bình bình đạm đạm, không có chút nào gợn sóng. Mặc kệ là công phủ, chủ mẫu hay là Trần Anh bản nhân, đều không có quá mức để ý. Là thật không thèm để ý. Chính là tâm phúc quản sự nàng dâu nhấc lên. Công phủ phu nhân cũng không có nhiều nói chuyện tâm tư. Dưới cái nhìn của nàng một cái không đáng chú ý con thứ thôi. Căn bản là không cần đến quá mức để ý. Trần Anh tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm. Càng sẽ không chủ động đề cập. Cũng không thể đối ngoại dương dương đắc ý biểu thị. Lần này đồng hành, đoàn điều tra thành viên treo 4 cái. Chỉ có hắn cùng một cái khác đoàn. Điều tra thành viên may mắn thoát khỏi. Còn cứu ra thân hãm trùng vây. Đoàn điều tra phó đoàn trưởng lôi tướng quân A. Người bên ngoài nghe xong, liền nghe ra cái thằng này có tự biên tự diễn. Hiểm nghi, tự nhiên sẽ không thái quá để ý. Thậm chí khả năng sẽ còn khinh bỉ hành vi của hắn. Cần gì chứ? Ngược lại là ban đêm ở chủ viện dùng bữa thời điểm. Tiểu mập mạp rất là hưng phấn tiến đến bên người hỏi lung tung này kia. Một bộ hận không? Thể móc ra Trần Anh tất cả nội tình tư thế. Không trách hắn như thế. Sẽ cùng đoàn điều tra thành viên tiến vào Đại Tuyết Sơn trước. Trần Anh, không phải cùng Triệu Nhiên nhược luận bàn qua a? Vẫn như cũ là 30 chiêu đem nó đánh bại. Lần này, tiểu mập mạp nhìn ra môn đạo. Dĩ vãng, mặc kệ thực lực của hắn như thế nào tăng lên. Cùng Trần Anh, luận bàn quá trình bên trong, đều là 30 chiêu chiến bại. Còn tưởng rằng thực lực của mình thật sự có mạnh như vậy. Kết quả, quán thông 4 đầu kỳ kinh bát mạch, bị cho rằng đại cao thủ. Tiểu cữu cữu Triệu Nhiên nhược cũng là trong tay Trần Anh đi qua 30 chiêu chiến bại. Cái này liền rất có thể nói rõ vấn đề. Thực lực Trần Anh, trong mắt hắn tuyệt đối được xưng tụng cao thâm mạt. Chắc, nhưng hắn biểu hiện như vậy, cũng là để cho công phủ chủ mẫu lộ ra mơ. Hồ mỉa mai chế diễu, Triệu Di Nương cũng có chút đỏ mặt không có ý tứ. Thực tế là, Trần Anh cái này thường thường không có gì lạ tiểu trong suốt. Căn bản cũng không có đáng giá các nàng xem nặng địa phương. Dưới, mắt tiểu mập mạp lại giống như là chủ động đụng lên đi nịnh bợ lấy lòng. Đương nhiên, nội gia quyền tu vi đan kính làm sao cũng không thể nói. Yếu, chỉ là, tại chân khí võ đạo tấn mãnh ngẩng đầu ngay sau đó. Nguyên bản, còn có thể miễn cưỡng cùng nội lực tu luyện ngang hàng nội gia quyền. Phương pháp tu luyện cấp tốc trở thành không ra gì tu luyện thủ đoạn. Tiểu mập mạp tu luyện thế nhưng là Triệu gia đích truyền chân khí võ đạo. Coi như lúc này không so được Trần Anh tu vi đan kính. Có thể sau hậu, kình cùng tiềm lực sẽ chỉ càng mạnh. Căn bản là không có tất yếu quá mức coi trọng thực lực Trần Anh. Các nàng lại nơi nào biết được. Tiểu mập mạp đây là cùng Trần Anh luận. Bàn ra bóng ma tâm lý. Dưới mắt, tiểu mập mạp không sai biệt lắm quán thông 11 đầu. Chính kinh, tốc độ tu luyện cùng tiến độ tuyệt đối có thể dùng bão táp đột. Tiến hình dung, nhưng tại Trần Anh trước mặt vẫn như cũ không có gì lực. Lượng, hắn cũng không có công phủ chủ mẫu. Còn có nhà mình mẹ ruột ngạo khí. Như vậy, tối thiểu ở trưởng thành trước đó, căn bản là không cần trông cậy vào có thể siêu việt Trần Anh cái này tam ca. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.